Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, Quy Khư Chi Địa. Trong thoáng chốc, Thiên Nam Thành Chủ phảng phất nhìn thấy, xuyên thấu qua cái kia thật lớn lỗ thủng, một đầu mênh mông vô biên lớn cổ sơn mạch ở trong thiên địa uốn lượn mà lên, phảng phất liên tiếp đến tận cùng thế giới. Sau một khắc, mãng thương sơn bắt đầu rung động lên, vặn vẹo đong đưa, giống như là hóa thành một đầu tản ra hoang cổ khí tức đáng sợ dãy núi cổ long, hướng phía hắn thôn phệ mà đi. Sơn hà thế, quyền nghiêng sơn hà, phảng phất giống như dãy núi vượt giới mà đến, bàng bạc vô biên đại lực, đem Thiên Nam Thành Chủ toàn bộ thân hình đều là nghiền ép phấn toái. Liền một thân bất diệt gân cốt, bất diệt thần thức tại thời khắc này đều là bị năm nghiền ép phấn toái. Dầm dầm dầm, dư ba trùng trùng điệp điệp, hình quạt sóng xung kích đem sau người mấy ngàn hơn vạn đại quân đều là ép mở một đầu to lớn vô cùng thông đạo, mặt đất sụp đổ xuống, nứt toác ra từng đầu vết rách to lớn. Một quyền đánh giết cửu phẩm cảnh Thiên Nam Thành Chủ, đả thương nặng địa quật võ giả đại quân, toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là chuẩn bị tiến công địa quật võ giả, vẫn là sau lưng chuẩn bị phòng ngự nhân loại võ giả, đều là con mắt trừng lớn, lăng lăng đứng ở nơi đó. Thời gian phảng phất đang giờ khắc này dừng lại, vô số ánh mắt hoảng sợ ngưng tụ trong chiến trường cái kia đảo tuổi nhỏ thân ảnh lên. Miệng không tự chủ được mở lớn, cơ hồ có thể tắc hạ một viên trứng ngỗng, thật lâu không thể khép lại. Lão Ngô, đánh ta một quyền, nhìn ta có phải là đang nằm mơ. Ngô mập mạp không chút do dự, một quyền thiếp trên mặt của hắn. Hứa tướng quân thân thể ầm vang như đạn pháo nhập vào mặt đất, tạo thành tiếng vang ầm ầm, nhấc lên đại lượng bụi mù. Nhưng mà không có người để ý, liền Hứa tướng quân cũng thế. Bụi mù bên trong, hắn ngồi xuống, tay mò sờ sưng đỏ khuôn mặt, cảm giác đau đánh tới, xác định đây không phải nằm mơ. Thiên Nam Thành cái kia lão quỷ thật đã chết rồi, bị người trẻ tuổi kia một quyền đánh thành cho chết được nửa điểm không dư thừa. Thắng, chủ tâm cốt bỏ mình. Dư ba quét sạch tứ phương, liên đới lấy quân đội cũng là tổn thất nặng nề. Địa quật võ giả căn bản không có năng lực lại cho khai thác thành chế tạo nửa điểm phiền phức. Không chỉ là Hứa tướng quân, còn có cao lớn trên tường thành, những cái kia phòng thủ võ giả cũng đều là hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy như cùng sống trong mộng. Trên chiến trường, bụi mù cồn đãng mà lên. Lý Vĩ Phong thân ảnh chậm rãi hướng phía ngoài thành đi đến, bốn phía còn sót lại địa quật võ giả lảo đảo tứ tán, như con ruồi không đầu chạy trốn tứ phía, không một người dám can đảm ngăn cản tại phía trước. Mấy tức công phu, Lý Vĩ Phong thân ảnh đã biến mất tại phương xa chân trời, chỉ ở khai thác thành ở trong lưu lại một cái truyền miệng truyền thuyết thần thoại. Rời đi khai thác thành, Lý Vĩ Phong bắt đầu ở địa quật thế giới du lịch. Đầu tiên là đi khắp ngoại vực, kiến thức địa quật thế giới hoàn cảnh các loại phong tục. Đồng thời cũng tới cửa khiêu chiến các lộ địa quật cường giả. Một bên cướp đoạt tài nguyên tu luyện, hướng phía nội vực không ngừng tiến lên. Một bên không ngừng thăm dò phía trước võ đạo chi lộ. Tại trước đây đi lịch luyện bên trong, Lý Vĩ Phong tu vi phi tốc tăng lên, thất phẩm đỉnh phong, bát phẩm trung đoạn, bát phẩm đỉnh phong, cửu phẩm. Thời gian ngay tại Lý Vĩ Phong thăm dò địa quật thế giới ở trong dần dần trôi qua. Mà theo thời gian phát triển, một bên khác, địa quật thế giới cùng địa cầu tiếp xúc va chạm càng ngày càng nhiều. Từng cái tiếp cửa vào liên tiếp xuất hiện. Địa cầu nhân loại một phương cũng bởi vì năng lượng hạt nhỏ không ngừng xâm lấn, võ tu giới nghênh đón đại bạo phát giai đoạn, nương theo lấy từng cái cường giả liên tiếp đột phá cảnh giới. Cùng Thượng Hải võ lớn thế hệ tuổi trẻ thiên tử kiêu tử dày vò. Nhân loại miễn cưỡng ngăn cản địa quật thế giới xâm lấn. Nhưng cùng địa quật võ giả chiến tranh cũng là càng phát thảm liệt. Thậm chí có một lần, bởi vì Thượng Hải võ lớn thiên chi kiêu tử chọc tới sự tình, trêu chọc địa quật thế giới cường giả, cuối cùng dẫn đến địa quật chân thần cấp bậc cường giả xâm lấn. Một trận đại chiến, kém chút khiến cho nhân loại đỉnh cao nhất chiến lực phá diệt. Chân thần, đỉnh cao nhất, đã là cửu phẩm phía trên vô thượng cảnh giới, mà khi đó, Lý Vĩ Phong đã là đột phá phong tỏa thiên sơn, tiến vào trong lòng đất vực, lại bởi vì một lần cướp đoạt tài nguyên thời điểm, chọc tới một vị chân thần cấp bậc cường giả, bất đắc dĩ tới một phen đại chiến. Lúc ấy Lý Vĩ Phong bất quá là bát phẩm sơ kỳ. Cứ việc lấy quốc thuật đường cái bá đạo, tại đối mặt như vậy đỉnh cấp cường giả trước mặt, cũng đành phải động viên trèo trống. Cũng may, lúc ấy cùng vị kia địa quật chân thần tôn giả cùng nhau đến đây. Cấm khu vương đình một vị thống lĩnh, lại là Hoa Quốc một vị nào đó đa mưu túc trí nhân vật mai phục tại một bên ám tử. Cả hai phối hợp phía dưới, lấy trọng thương làm đại giá cuối cùng đem cái kia chân thần cấp bậc cường giả chém giết. Cho là lúc, trên trời rơi xuống huyết vũ, đại đạo hiển hiện, chấn động tác động đến vạn dặm xa. Cái kia một trận chấn động, trực tiếp đưa đến địa quật cường giả cùng nhân loại một phương chiến đấu sớm kết thúc. Địa quật cường giả vô cùng kinh hãi, nhao nhao trở về. Điều tra sự tình từ đầu đến cuối. Đây chính là ngàn năm qua vị thứ nhất bị chém giết chân thần cấp bậc cường giả. Vẫn là tại địa quật thế giới cảnh bên trong, làm nhân loại nằm vùng ám tử mang theo thoi thóp trọng thương bị địa quật võ giả tìm tới. Đồng thời đem Lý Vĩ Phong tin tức truyền bá sau khi ra ngoài, toàn bộ địa quật thế giới khắp nơi oanh động. Có địa cầu tuổi trẻ thiên kiêu hoành không xuất thế, lấy bát phẩm nghịch phạt chân thần. Một tin tức, tại ngắn nháy mắt, truyền vang toàn bộ địa quật thế giới. Cho dù là thế giới loài người, cũng bị cái này một tin tức chấn động theo. Chỉ bất quá khi đó, Lý Vĩ Phong cũng biến mất tại trong mắt mọi người. Chém giết một vị chân thần, hắn thu hoạch cực lớn, tiến vào bế quan ở trong. Mấy tháng sau lại lần nữa xuất quan, đã là đi vào cửu phẩm cảnh giới, mà tại thời gian nửa năm bên trong, địa quật võ giả bởi vì cũng không có tìm kiếm đến Lý Vĩ Phong vết tích, cho nên oanh động dần dần tiêu tán ra. Lý Vĩ Phong lại lần nữa đi vào hành trình, lúc này chính vào đại thế, có cổ lão đế tôn khôi phục, thượng cổ động phủ xuất thế. Nhao nhao hiển thánh nhân ở giữa, tranh đấu, đột nhiên kịch liệt, một chút nguồn gốc từ tại viễn cổ thời đại bố cục. Nhao nhao tại cái này đại thế ở trong hạ cờ, các loại âm mưu tính toán xen lẫn, đại đạo trên đường tranh phong, cho thế gian mang đến óng ánh đại thế, có thương thiên hạ cờ, thần thoại nhân vật lại xuất hiện, Lý Vĩ Phong tại vượt qua bể khổ trong quá trình. Cũng đã gặp qua một cái sống được phi thường xa xưa mèo. Đưa hắn một thanh thần khí. Hắn cũng không có muốn. Mà là hỏi một chút liên quan tới thế giới này bí văn. Trong đó có liên quan tới địa cầu hình thành. Trong truyền thuyết, địa cầu từng là được xưng là huyền thiên giới địa quật thế giới một góc. Mấy vạn năm trước, đại đạo tranh phong, đế tôn hoàng giả đại chiến. Vỡ nát huyền thiên giới, khiến cho huyền thiên giới thiên địa đại biến, lâm vào hạt năng lượng khô kiệt thời kỳ, từng vị cường giả tùy theo lâm vào ngủ say. Tại đại chiến thời kỳ cuối, mấy vị vô thượng cường giả xuất thủ, đem năm đó các hoàng giả đại chiến qua thiên đình mảnh vỡ thu nạp, khu trục đến quy khư chi địa. Quy khư chi địa là hết thảy trung yên. Hết thảy hoang vu tịch diệt, nghe đồn, quy Quy Khư Chi Địa đã từng là một cái đại thế giới. Về sau không biết xảy ra chuyện gì, lâm vào tĩnh mịch ở trong. Đây chính là địa cầu nguồn gốc. Vài vạn năm đi qua, theo thời gian phát triển, huyền thiên giới bắt đầu khôi phục. Bởi vì cùng ngã xuống thiên đình quan hệ trong đó, khiến cho huyền thiên giới cùng Quy Khư Chi Địa sinh ra giáp giới. Cuối cùng làm cho lưỡng giới liên thông. Ở trong đó, có lẽ có một vị đại nhân nào đó vật không biết tên tính toán. Bất quá những này cũng không phải là con mèo kia đủ khả năng biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,